Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, phản kích. 6. Không muốn đặt cái này thế giới vàng thái sư môn sinh rất nhiều. Mặc dù đau đầu hơn sự tình rất nhiều, nhưng cũng không cần làm lại từ đầu kinh doanh thế lực. Mấy vị với hắn gặp mặt đại nhân, chỉ là nho môn trong nhân vật đại biểu, bởi vì ngộ tính cực cao, học vấn cùng hạo nhiên chính khí dung hợp hài lòng, bất luận là vũ lực vẫn là chính sự đều rất am hiểu. Đi ra ngoài những thứ này, hoàng siêu thủ hạ thế lực, còn có càng nhiều quan viên, mọi người sùng kính đi theo vàng thái sư, kết thành nho môn như vậy một cái có sức chiến đấu đoàn thể. Bọn họ vốn là cực kỳ nghe theo hoàng siêu lời nói, làm hoàng siêu nghiêm túc theo chân bọn họ giảng giải đại nghĩa. Những người này lập tức hiểu đạo lý, bọn họ phía trước trung quân tư tưởng quá mức hẹp, đã trở thành hủ nho. Nho gia không phải mềm yếu vì hôn quân giữ gìn thống trị, mà là phải gánh vác cải thiện thiên hạ trọng trách. Đây chính là việc nhân đức không nhường ai, mà sống dân lập mệnh, vì muôn đời mở thái bình sự nghiệp to lớn, mới là bọn họ truy cầu. Nhân sinh ngắn ngủi trăm năm, có ai từng trải dỗ một cái cuồng vọng hoàng đế, chờ đợi hắn có thể đủ đổi tốt. Cái này thế giới tùy tiện một cái tu sĩ, đều có thể lấy ra yêu vật, quỷ quái tới hại nhân. Ở loại tình huống này nho môn vẫn là chiếm giữ địa vị thống trị. Dựa vào cũng không chỉ là bọn hắn biết, quản lý bách tính cũng không phải người đọc sách có thổ địa trụ cột, bởi vì pháp thuật rất dễ dàng cướp đoạt người bình thường hết thảy. Thiên hạ còn có thể bảo trì bình thường, dựa chính là nho môn chính khí, có thể trấn áp bọn đạo trích. Hoàng siêu, ngươi là mưu phản, ngươi đến, đưa cái này loạn thần tặc tử bắt lại cho ta. Hoàng đế kêu to mấy tiếng, nhưng là trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thị vệ không có động tĩnh, ngự lâm quân vốn là cùng nho môn không phải hoàn toàn một lòng. Làm gì được hoàng siêu mới vừa rồi cùng mấy vị thống lĩnh giao lưu một phen, để cho bọn họ hiểu nho môn đại nghĩa, mấy người cuồng nhiệt địa nên vì thiên hạ phấn đấu, còn như cái này đảo hành nghịch thi hoàng đế, cũng có thể cho hắn biết tốt xấu, bằng không hôn quân về sau, nói không chừng trở thành lịch sử những cái này nổi danh vong quốc chi quân. Cái này thế giới vàng thái sư môn sinh rất nhiều, mặc dù đau đầu hơn sự tình rất nhiều, nhưng cũng không cần làm lại từ đầu kinh doanh thế lực. Mấy vị với hắn gặp mặt đại nhân, chỉ là nho môn trong nhân vật đại biểu, bởi vì ngộ tính cực cao, học vấn cùng hạo nhiên chính khí dung hợp hài lòng, bất luận là vũ lực vẫn là chính sự đều rất am hiểu. Đi ra ngoài những thứ này, hoàng siêu thủ hạ thế lực, còn có càng nhiều quan viên, mọi người sùng kính đi theo vàng thái sư, kết thành nho môn như vậy một cái có sức chiến đấu đoàn thể. Bọn họ vốn là cực kỳ nghe theo hoàng siêu lời nói, làm hoàng siêu nghiêm túc theo chân bọn họ giảng giải đại nghĩa. Những người này lập tức hiểu đạo lý, bọn họ phía trước trung quân tư tưởng quá mức hẹp, đã trở thành hủ nho. Nho gia không phải mềm yếu vì hôn quân giữ gìn thống trị, mà là phải gánh vác cải thiện thiên hạ trọng trách. Đây chính là việc nhân đức không nhường ai, mà sống dân lập mệnh, vì muôn đời mở thái bình sự nghiệp to lớn, mới là bọn họ truy cầu. Nhân sinh ngắn ngủi trăm năm, có ai từng trải dỗ một cái cuồng vọng hoàng đế, chờ đợi hắn có thể đủ đổi tốt. Cái này thế giới tùy tiện một cái tu sĩ, đều có thể lấy ra yêu vật, quỷ quái tới hại nhân. Ở loại tình huống này nho môn vẫn là chiếm giữ địa vị thống trị. Dựa vào cũng không chỉ là bọn hắn biết, quản lý bách tính cũng không phải người đọc sách có thổ địa trụ cột, bởi vì pháp thuật rất dễ dàng cướp đoạt người bình thường hết thảy. Thiên hạ còn có thể bảo trì bình thường, dựa chính là nho môn chính khí, có thể trấn áp bọn đạo trích.